Tích Cố, Hồng Nhan, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói Tích Chiều, cái gì, người thích nhất của ta địa phương nào? Không có, uy, muốn hay không như vậy ngoan a, nhớ tới cái gì, hỏi cái này loại nhàm chán vấn đề. Không thể nào, người cảm thấy ta như vậy nhận người ghét sao? Ai nha, được rồi, sợ ngươi. Thủ a, vừa lòng không? Tích Thiếu Thương đối chính mình đột nhiên thực không có tin tưởng. Ở hắn tụ trừng nội lực muốn lấy tay đi ngân kiếm kia khi trước mắt tựa hồ lại xuất hiện Cố Tích Chiều khi đó biểu tình. Tựa hồ có một chút không kiên nhẫn, lại che giấu không được tràn đầy hạnh phúc. Tích Thiếu Thương biết Cố Tích Chiều vì cái gì thích tay hắn. Cái kia thời điểm Cố Tích Chiều từng ở tối tuyệt vọng thời điểm hung hăng chém xuống chính mình cánh tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói coi như là đưa ta khiếm của ngươi. Tích Thiếu Thương không nói, chính là gắt gao ôm hắn, dẫn hắn đi trị thương. Tinh tế chiếu cố hắn, thẳng đến Cố Tích Chiều thương rũ. Cố Tích Chiều khi đó liền tượng cái cô độc vô y đứa nhỏ, quật cường không chịu làm cho Tích Thiếu Thương đụng chạm, lại thường xuyên ở trong mộng gắt gao bắt lấy Tích Thiếu Thương không chịu buông ra. Thường thường nỉ non, lại chưa bao giờ bị Tích Thiếu Thương thật thật nhất thiết nghe thấy nội dung. Thẳng đến Thiết Thủ nói ra Tích Thiếu Thương mới biết được Cố Tích Chiều mặt trời ngày nhớ kỹ, bỏ cái kia ôn nhu xinh đẹp cô gái cũng chỉ là vô cùng đơn giản hai chữ Thiếu Thương. Thiếu Thương, rốt cục biết lại như thế nào, nay lại sớm âm dương vĩnh cách, chính là nhất thời lỗi quá, đổi lấy cũng là cả đời nhất thế tra tấn. Tích Chiều, thì thào một tiếng khinh gọi Thích Thiếu Thương cười như vậy bất đắc dĩ. Trích khi ta chỉ dùng đề này trích thủ, bảo trụ ngươi lưu cho số mạng của ngươi. Như vậy, đáng giá, đang ở tất cả mọi người cùng đợi này nhất kích kết quả khi chợt bên tai vang lên một trận kỳ dị thanh âm. Theo sát sau chuôi này thứ hướng Tích Thiếu Thương kiếm, đã muốn bị giống nhau màu bạc sự việc hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Thần Khốc Tiểu Phủ chuyên phá cao thủ cương khí, Tích Thiếu Thương ngươi bảo vệ cho hồn phách cương khí đã muốn bị ta phá, còn không lập tức cho ta hồn phi phách tán. Kia thanh sam tóc quan thân ảnh, phiêu nhiên tới. Mạng của hắn, ngươi cũng dám động, kia trận kỳ dị tiếng vang, cái kia cuồng ngạo thanh âm, là Tích Thiếu Thương nhớ thương, tâm tâm niệm niệm cho dù là lập tức giảm thọ 20 năm, cũng hy vọng có thể trao đổi đến. 2 năm đến, vẫn, không có quên nhớ, không thể quên nhớ thanh âm. Tích Thiếu Thương lẳng lặng đứng ở tại chỗ trước mắt thiên hạ, thanh sam tóc quan nam tử, dường như xa xôi không ở bên người, lại tựa hồ thân thủ liền khả đụng chạm. Tích Thiếu Thương chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ một mảnh trong lúc nhất thời, nhưng lại nói sau không ra một chữ đến. Cố Tích Chiều, này thích khách lập tức tượng thấy quỷ bàn trắng sắc mặt. Tốt lắm a, còn nhớ rõ ta, thản nhiên cười, không muốn chết lăn. Những người đó sắc mặt trắng thanh thanh bạch rốt cục cắn răng rậm chân, hốt hoảng rời đi. Tích Thiếu Thương lăng lăng nhìn Cố Tích Chiều, đúng là ngây ngốc. Ngốc tử, ngươi thất thần làm cái gì? Cố Tích Chiều thanh âm tựa hồ có chút run run, cắn môi thủy quang phiếm ở trong mắt. Ta đã trở về, ngươi không tin sao? Tích Thiếu Thương đột nhiên nghẹn ngào khóc lên tiếng âm. Tích Chiều, thân thủ, vài bước tiến lên, rốt cục đem trước mắt thiên hạ kéo vào trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu lắm, như vậy không đúng thật cảm giác, luôn ở trong mộng ôm hiện tại thật thật nhất thiết ngay tại trước mắt thiên hạ, lại luôn phát hiện nguyên lai chính là mộng một hồi. Bao nhiêu cái ngày đêm, chính mình bị ác mộng bừng tỉnh, lại như thế nào cũng khóc không được. Tích Thiếu Thương kỳ quái chính mình chẳng lẽ thật sự không có cảm tình sao? Chính mình thật sự không tưởng niệm hắn sao? Không phải như thế, Tích Thiếu Thương thẳng đến hôm nay mới chính thức hiểu được đã không có Cố Tích Chiều chính mình đã sớm quên như thế nào đi khóc sẽ đối ai đi khóc. Chỉ có đối với Cố Tích Chiều, hắn mới có thể thật thật chính chính khóc thành tiếng, bày ra chính mình yếu ớt một mặt. Không có ngôn ngữ Cố Tích Chiều phản thủ gắt gao bắt được Tích Thiếu Thương bả vai, nhắm hai mắt lại. Cảm giác được đầu vai của chính mình thấp nhiệt Cố Tích Chiều nhẹ nhàng mà nở nụ cười, lấy tay phủng trụ Tích Thiếu Thương mặt. Ta nghĩ của ngươi rượu hoa. Tích Thiếu Thương cầm tay hắn, theo sau đứng vững hắn cái trán, lộ ra một cái an tâm mỉm cười. Cái kia thời điểm ta rớt xuống vách núi, hôn mê đi qua. Là một cái tự y nhân đã cứu ta, hắn thực hội dùng dược liều mạng cứu ta, mới đưa ta theo Diêm Vương trong tay cướp về, nhưng là ta cũng ước chừng hôn đã hơn một năm thiếu chút nữa ngủ choáng váng. Cố Tích Chiều cùng Tích Thiếu Thương ngồi ở trong viện ghế đá thượng nhẹ giọng nói xong. Nói tới đây Cố Tích Chiều có chút giảo hoạt nở nụ cười. Uy, ngốc tử của ta mặt có phải hay không đặc biệt không có đặc sắc? À, như thế nào hội? Tích Thiếu Thương sừng sốt. Bởi vì cái kia cứu ta nhân cùng ta còn có lực thương trưởng thực tượng Nga. Cố Tích Chiều ánh mắt loan thành một đạo đẹp mặt đường cong. Ngươi còn nói của ta mặt có đặc sắc, Tích Thiếu Thương nhẹ nhàng mà phủng trụ Cố Tích Chiều trắng nõn khuôn mặt tuấn tú. Nhưng là người kia không phải ngươi, Cho dù giống nhau, hắn cũng không phải cách kia cùng ta từng cầm kiếm cùng minh, nâng cốc ngôn hoan, lẫn nhau đối địch ngàn dặm đuổi giết, khẳng cho ta ngay cả mệnh cũng không yếu, làm cho ta suốt 2 năm tưởng niệm này cả đời đều phải cầm tay tướng tùy Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Tốt ngươi, 2 năm không thấy, như vậy miệng lưỡi trơn tru. Tích Thiếu Thương phản thủ, gắt gao đem Cố Tích Chiều ôm vào trong lòng. Tích Chiều, Tích Thiếu Thương thì thào nói. Ta cầu ngươi từ nay về sau, không cần tái rời đi ta. Chấm, ta, không chịu nổi, Cố Tích Chiều nghe Tích Thiếu Thương thanh âm, nở nụ cười ủng trụ Tích Thiếu Thương thân mình, gắt gao. Ta biết, Cố Tích Chiều thanh âm rất trầm tĩnh, lại làm cho người ta có không gì sánh kịp tín nhiệm cảm. Ta sẽ không tái rời đi ngươi. Tích Chiều, hai người trở lại thấy vẻ mặt kinh dị Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết đứng ở viện cửa. Tựa hồ không tin hai mắt của mình, Truy Mệnh dùng sức nhu hai mắt của mình, theo sau thấy Cố Tích Chiều hướng về phía hắn nở nụ cười. Lược Thương, Truy Mệnh cái mũi đau xót cái gì cũng không nói liền xông lên đi ôm lấy Cố Tích Chiều, lên tiếng khóc lớn lên. Thối Tích Chiều, người đi nơi nào a? Chúng ta đều lo lắng gần chết, đều nghĩ đến ngươi không bao giờ nữa đã trở lại. Tích Chiều, nói xong lời cuối cùng đã muốn khóc thượng khí không tiếp hạ khí, chỉ còn lại có liều mạng hấp nước mũi. Cố Tích Chiều nhẹ nhàng mà vỗ hắn bối, xoa đầu của hắn phát. Ta này không phải đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng khóc a, bằng không nhà ngươi Tiểu Lãnh sẽ đem ta đại tá bắt khối. Truy Mệnh bĩu môi hồi đầu nhìn xem vẻ mặt vô tội Lãnh Huyết. Ngươi xem, ta nói ngươi hội hạnh phúc, có phải hay không? Cố Tích Chiều dán tại Truy Mệnh bên tai nhẹ giọng nói, Truy Mệnh khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ. Cố Tích Chiều thanh âm theo sát sau phóng đại đến bình thường âm lượng. Thế nào, hắn có hay không khi dễ ngươi? Làm sao, Tích Thiếu Thương ha ha cười. Lãnh Huyết nhưng là rất cẩn thận đâu. Hắn nha còn chạy tới hỏi ta. Chấm, Tích Đại ca, Lãnh Huyết cuống quýt xông lên ô Tích Thiếu Thương miệng. Gặp Cố Tích Chiều vẻ mặt hiểu rõ cười xấu xa, Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết đều bất đắc dĩ thở dài, gặp phải này hai cái, xem ra là không có cách. Truy Mệnh nghĩ rằng còn không bằng đào khách thành chủ, vì thế cợt nhả cọ đến Cố Tích Chiều bên người. Tích Chiều, ngươi cùng Tích Đại ca không cần quang nói chúng ta, các ngươi lâu như vậy không gặp, vẫn là hào hào ôn chuyện, ta cùng Tiểu Lãnh vẫn là ngày mai chuẩn bị rượu và thức ăn lại đến tìm các ngươi uống cái không say không về. Vì thế khiên Lãnh Huyết thủ bỏ chạy. Cố Tích Chiều cùng Tích Thiếu Thương giờ khóc giờ cười, nghĩ rằng tiểu tử này thật đúng là quỷ thực. Chạy đến cửa Truy Mệnh đột nhiên dừng lại, xoay người, nhẹ giọng nói. Còn có, nhị sư huynh hắn cùng với Phù Dung muội tử thành thân. Cố Tích Chiều sừng sốt theo sau thản nhiên nở nụ cười. Hắn hội thực vất vả a cùng cái kia tiểu nha đầu. Truy Mệnh cũng cười, hắn sẽ không ngại mệt, nhìn Truy Mệnh rời đi bóng dáng, Cố Tích Chiều tác động khóe miệng dẫn một tia cười khổ. Thiết thủ, nếu ngươi vong tình, đối với Lược Thương cùng ta, khó không phải tốt kết cục. Ta cùng Lược Thương đều từng là ngươi tình trái, nếu đã có thể này bồi thường toàn bộ, có lẽ chính là tốt nhất kết quả. Sáng sớm, Thích Thiếu Thương trước tỉnh lại, lẳng lặng nhìn khuỷu tay Lý Cố Tích Chiều, cười đến ánh mắt loan loan. Cố Tích Chiều mơ mơ màng màng thân thủ chạc hắn rượu hoa. Ngây ngô cười cái gì a, ngươi thật là đẹp mắt. Thích Thiếu Thương nở nụ cười. Cố Tích Chiều bả đầu hướng hắn trong lòng chát nhất chát cư nhiên phát ra một loại thực đáng yêu thanh âm, đậu Thích Thiếu Thương cười đáp run rẩy. Cái kia cuồng ngạo Cố Tích Chiều làm sao còn tìm đến, hiện tại này rõ ràng chính là cái không ngủ tỉnh con mèo nhỏ. Theo giúp ta nhìn Đỗ Quyên Túy Ngư đi, Cố Tích Chiều trầm mặc một lát thấp giọng nói. Thích Thiếu Thương cầm Cố Tích Chiều thủ cười cười. Hảo, đi tới cái kia quen thuộc hồ Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng cầm Cố Tích Chiều thủ, lại cảm thấy hắn ở run nhẹ nhẹ. Nhìn về phía hắn mặt lại phát hiện Cố Tích Chiều ánh mắt là nhắm. Hồ nước kết băng, từng Cố Tích Chiều nói như vậy, mãn nhãn tuyệt vọng cùng nước mắt một mình nuốt xuống. Thích Thiếu Thương biết hắn là không bao giờ nữa có thể thừa nhận rồi. Như vậy bi thương từng làm cho Cố Tích Chiều một số gần như hỏng mất từng đoạt đi Cố Tích Chiều sở hữu hy vọng. Nhẹ nhàng hôn lên Cố Tích Chiều rung động mắt tiệp Thích Thiếu Thương cúi đầu gọi. Mở đi, không có vấn đề gì. Cố Tích Chiều mở to mắt yên lặng nhìn trước mắt mặt hồ. Trong hồ, nước gợn nhộn nhạo, con cá tự do tự tại du, đóa hoa theo gió nhẹ nhàng bay xuống. Ảnh ngược là Cố Tích Chiều cùng Thích Thiếu Thương cao to thân ảnh. Về sau, của ngươi hồ nước vĩnh viễn đều đã có Đỗ Quyên Túy Ngư cảnh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lẳng lặng ôm chặt mỉm cười rơi lệ Cố Tích Chiều Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng mà ghé vào lỗ tai hắn nói. Ta muốn của ngươi thế giới, vĩnh viễn đều có ta Thích Thiếu Thương. Cố Tích Chiều vươn tay cánh tay, gắt gao ủng trụ Thích Thiếu Thương cổ. Hiện tại ta đột nhiên cảm thấy của ta trong thế giới cái gì đều có. hắn nhẹ nhàng mà nói. Tích Thiếu Thương đưa hắn lời nói nhẹ nhàng mà hôn ở thần trung, hóa làm một tia ngọt cam lộ. Nhiều như vậy năm cách khổ, rốt cục hóa làm Cố Tích Chiều trong lòng kia nhất Uông Thanh Hồ. Từ nay về sau Hồng Nhan không hề tiểu tụy, vĩnh viễn, bạn Thích Thiếu Thương, Thiên Nhai tướng tùy. Ta còn có thể nắm tay ngươi đi thật xa, cách Trương.